Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 3, đi học. Góc truyện audio.com. Cốc, cốc, cốc, Sún ơi dậy đi học thôi. Sún, Sún bịch bịch, ôi trời thì cao mà đất thì dày ơi, giờ này là mấy giờ rồi mà mày còn ngủ? Dậy nhanh, chờ 5 phút nữa thôi. Ừ vậy mày ngủ tiếp đi. Tao đi trước, ê ý đừng tao dậy liền nè. Ừ vậy tao xuống dưới nhà chờ lẹ lên nha. Đó ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng nó sẽ được con bạn yêu quý này đón đi học và nó còn có một lý do khác. Là sang ăn trược, nội con đi học nha. Đồng Thi SNS tập 1, hai đứa đi học vui vẻ nhé. Dạ, Đồng Thanh tập 2, cứ như thường lệ con Tuyết sẽ lại ca bài ca dài muôn thuở la. La, la, la đang đi một lúc thì nó chợt nhìn sang bên cạnh để tìm con bạn chí cốt thì chẳng thấy đâu. Quay đầu lại thì thấy nó mặt cắm vào đất mà lết. Ủa sao hôm nay mày im ắng thế? Biết mà nó có cô dấu cũng không qua nổi mắt con Tuyết. Hừm, nội kêu sẽ tìm gia sư cho tao. Mày tự nguyện, Tuyết hét lớn. Điên chắc, nội cứ đòi cắt tiền nên tao mới đồng ý. Ừ cũng đúng, đồ ăn là nguồn sống. Mà không có nguồn sống chúng ta sẽ chết. Chết rồi còn phải mua quan tài. Sau đó còn mua đất để chôn. Tao tôn trọng quyết định của mày thật đúng đắn nha. À mà khoan, thế mày biết mặt gia sư chưa? Chưa, chắc ông không làm khó mày nữa đâu, đừng lo. Tao đuổi bao nhiêu người rồi mà ông vẫn tìm được người dạy tao. Hai, à hay mày dạy tao đi. Khùng chắc, mày nghĩ ông sẽ cho sao? Mà biết đâu gia sư của mày lại đẹp trai giống chồng mày thì sao? Hai, đừng nhắc chồng co gì nữa. Anh ý đi, anh đã 8 năm rồi giờ còn nhớ tao chắc. Nói như mày cũng đúng. Năm đó ảnh đi không nói một lời. Chắc giờ anh ấy đã có một đàn con béo tốt rồi cũng nên. Rừm, mày im đi được rồi đấy. Nó bốc hỏa nhưng con Tuyết nào chịu yên. Nó vỗ vỗ lưng nói. Thôi tao không trêu nữa, đừng giận nha. Đừng nghĩ bạn Tuyết nhà ta chỉ nói thế nhé. Câu sau là, sảy thai đấy. Cốt sáng nào cũng như này chắc nó tăng sông mà chết mất. Vào lớp giới thiệu một chút về cô giáo của chúng nó nhé. Hà Thu Trang, một cô giáo trẻ xinh đẹp, tính tình vui vẻ và quan trọng hơn là chưa có người yêu thế nên luôn có một tổ hợp các thầy theo đuôi. Hết chép ỏi thanh mọi người hiểu nạ. Cách chương.